Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 54, bỏ qua. Giết cái kia tà tu còn có bọ cạp thành tinh, Thẩm Thành Bình xem như là thành công chiếm cứ động phủ. Tiếp theo chính là đem động phủ kiểm tra một phen, sau đó bày xuống trận pháp, đem Long Hổ Ngọc Đan ăn vào, bắt đầu rồi luyện hóa dược lực. Này Long Hổ Ngọc Đan cũng không hổ là hàng đầu đan dược. Dùng sau khi liền chậm rãi tỏa ra dược lực. Theo Thẩm Thành Bình công pháp vận chuyển, chậm rãi bị Thẩm Thành Bình hấp thu. Dư thừa dược lực cũng hòa vào Thẩm Thành Bình trong máu thịt. Theo sau khi tu luyện gặp một chút hiển lộ ra, Thẩm Thành Bình tu vi cũng ở trong quá trình này không ngừng tăng lên. Mãi cho đến Nguyên Anh đỉnh cao sau khi vẫn không có đình chỉ, mà là ở Thẩm Thành Bình dưới sự hướng dẫn, dễ dàng liền vượt qua cái này cửa ải. Đến Nguyên Thần Trung Kỳ, dược lực tỏa ra tốc độ cũng mới bắt đầu chậm lại. Sau đó chờ Thẩm Thành Bình đột phá đến Nguyên Thần Hậu Kỳ, toàn bộ Long Hổ Ngọc Đan cũng đã bị Thẩm Thành Bình hoàn toàn hấp thu. Tại đây sau khi, Thẩm Thành Bình cũng không có dừng lại, mà là lấy ra còn lại Thụ Yêu Nội Đan. Lúc này Thụ Yêu trong nội đan nguyên khí đã không bằng trước 1/10. Rất nhanh liền bị Thẩm Thành Bình hoàn toàn thu nạp. Sau khi, hắn mới mở ra cấm chế, đi tới cửa động, nhưng là nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ cửa động luyện kiếm, Thẩm Thành Bình cũng không có quấy rầy, mà là ở bên cạnh quan sát. Lục Tuyết Kỳ kiếm pháp nhiều là hắn căn cứ Lục Tuyết Kỳ tự thân đặc điểm có lựa chọn chọn truyền thụ. Đến thế giới Liêu Trai lại tiếp xúc phái Thục Sơn kiếm pháp còn có ngự kiếm thuật, nhưng là dần dần mà đi ra thuộc với con đường của chính mình. Thẩm Thành Bình đã nhìn ra Lục Tuyết Kỳ đã có thuộc với kiếm đạo của chính mình mô hình. Một bộ kiếm pháp luyện xong, Lục Tuyết Kỳ thu hồi Thiên Gia kiếm, quay đầu nhìn thấy Thẩm Thành Bình đứng ở cửa động, liền cười nói, người xuất quan, thuận lợi sao? Hừm, thành công tiến vào Nguyên Thần cảnh giới. Thẩm Thành Bình gật đầu cười, gần đây kiếm thuật của ngươi rất nhiều tiến cảnh, ta nếu là không nỗ lực một ít, sợ là cũng bị ngươi bỏ lại đằng sau. Ta cũng là gần nhất 2 năm mới dần dần mà đến một bước này. So với sư huynh vẫn là kém xa lắm. Lục Tuyết Kỳ, ta trước là ở đất thục quan sát thế núi, thêm vào gần đây không ngừng phỏng đoán mới xem như là hơi có lĩnh ngộ. Thẩm Thành Bình đột phá cảnh giới, tâm tình thật tốt, liền lôi kéo Lục Tuyết Kỳ đi tới bên cạnh một khối trên núi đá ngồi xuống. Lục Tuyết Kỳ tính tình lành lạnh, rất ít mở miệng, có điều có Thẩm Thành Bình gây nên câu chuyện, liền tán gẫu đến rất nhiều. Hai người vẫn hàn huyên hơn nửa giờ, nhưng đều không có nhìn thấy Bích Giao. Thẩm Thành Bình không khỏi hỏi lên, Bích Giao nàng mấy ngày trước rời đi, có điều hiện tại cũng sắp trở về rồi đi. Lục Tuyết Kỳ suy nghĩ một chút nói rằng, Thẩm Thành Bình sau khi nghe sững sờ, hỏi, rời đi, là bởi vì chuyện gì? Này nhưng là một chuyện tốt. Lục Tuyết Kỳ cười nói, sư huynh có thể còn nhớ lúc trước hài đồng án gặp phải con ngô công kia tinh. Giết tinh, chẳng lẽ này giết tinh đã biến rồng? Thẩm Thành Bình sau khi nghe chính là cả kinh, tiếp theo vội vã lại hỏi, ta lần này bế quan tiêu tốn thời gian bao lâu? Ngươi lần bế quan này có tới 1 năm. Lục Tuyết Kỳ nói rằng, 2 tháng trước, ta cùng Bích Giao muội muội đều chiếm được sư môn đưa tin. Trong đó cũng có dò hỏi tung tích của ngươi. Chỉ là ngươi còn đang bế quan, ta cùng Bích Giao muội muội thương lượng qua sau, liền do nàng đi tới, ta ở lại chỗ này hộ pháp cho ngươi. Ta mấy ngày trước đây còn phải đến đưa tin, tất cả thuận lợi, cái kia giết tinh độ kiếp biến rồng sau khi đã bị Lao Sơn, Thục Sơn, Thanh Thành 3 phái hợp lực chém giết. Bích Giao muội muội đã cầu được cái kia giết tinh biến rồng sau khi long hồn. Hiện tại chính chạy về. Sư huynh trước ngươi còn chưa là thường thường nhắc tới cách diễm 8 long huyền nổi nóng trận. Thiếu hụt 8 cái long hồn, trận pháp uy lực bách không đủ 1. Bây giờ có thể có được 1 cái long hồn, ngày sau đều cũng gặp có cơ hội tập hợp, khó cho các ngươi còn đem chuyện nào nhớ ở trong lòng. Quả nhiên là ta thật phu nhân. Thẩm Thành Bình cười nói, không nghĩ tới ta nhưng là bỏ qua lần này thời cơ. Bằng không tất nhiên muốn tự tay chém giết cái kia yêu nghiệt. Cho hắn biết lợi hại. Sau đó Lục Tiết Kỳ mới lại nói một chút sự tình. Quả nhiên này giết tinh chính là ba cái môn phái hết sức dung túng kết quả. Vì là chính là ở cái kia giết tinh biến rồng sau khi đem chém giết. Không chỉ có thể có được trừ yêu công đức, còn có thể có được một bộ hoàn chỉnh xác rồng. Ở Liêu Trai bên trong thế giới là có chân long tồn tại. Chỉ là tầm thường thành niên chân long đều có chân tiên tu vi. Căn bản không phải có thể tùy ý chém giết. Mặc dù là giết chết chân long, cũng phải đối mặt còn lại chân long trả thù. Thêm vào thế gian những này chân long đại thể nắm giữ thần vị. Chém giết chân long tương đương với đắc tội rồi thần đạo. Long tộc này hai thế lực lớn. Mặc dù là Lao Sơn phái, Thục Sơn như vậy hàng đầu tu chân môn phái đều không trêu chọc nổi. Có điều đồng dạng, long cả người toàn là báu vật. Long châu, vảy rồng, vuốt rồng, long nhãn, chờ chút đều là tu sĩ đổ xô tới thứ tốt. Có thể chém giết một đầu chân long, được chỗ tốt vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa cựu triều nguyên vốn là cái này phổ độ từ hàng giả trang là Phật môn cao tăng. Làm được bực này chuyện ác, cho tới quốc sự bại hoại. Bây giờ tiến vào diệt vong đếm ngược, chờ quá chút năm, tân triều thành lập sau khi, vì đề phòng cẩn thận, tất nhiên gặp xa lánh Phật môn thân cận đạo môn, để đạo môn có thể có được tân triều chống đỡ. Đã như thế, càng là một mũi tên hạ hai chim. Thời gian lúc trước, Thẩm Thành Bình sư phụ Lưu lão đạo, nhiều lần cùng Thượng Thanh Cung Chu còn sống có phái Thục Sơn trưởng môn gặp nhau. Cũng không có thiếu thương lượng lần này đại sự. Đồng thời bất cứ lúc nào điều chỉnh. Cũng chính vì như thế. Lần trước Thẩm Thành Bình nói ra giết tinh sự tình. Lưu lão đạo sẽ không có để Thẩm Thành Bình tiếp tục nhúng tay. Cũng làm cho Thẩm Thành Bình nhìn ra rồi một ít đầu mối. Có điều Thẩm Thành Bình xuất thân Lao Sơn phái. Tự nhiên không thể đem chính mình sư môn cho mua. Huống hồ hắn cũng muốn nhúng một tay. Chỉ là không nghĩ tới một lần bế quan nhưng bỏ qua lần này thời cơ. Bằng không Thẩm Thành Bình ba người đồng thời tham gia lần hành động này. Đều là tự môn phái cho rằng trung kiên đệ tử. Có thể phân đến đồ vật cũng sẽ không vẻn vẹn là long hồn. Thôi, cũng không thể hết thảy chuyện tốt cũng làm cho ta đuổi tới. Cuối cùng Thẩm Thành Bình cũng chỉ có thể như thế an ủi một hồi chính mình. Sau đó liền dường như Lục Tiết Kỳ nói tới như vậy. Bích Giao ở cùng ngày sẽ trở lại. Đồng thời đem long hồn giao cho Thẩm Thành Bình. Cách diễm tám long huyền nổi nóng trận tổng cộng cần 8 cái long hồn. Trận đồ trên thực tế cùng bát hung huyền hỏa trận là không khác nhau chút nào. Trước ở Chu Tiên thế giới. Thẩm Thành Bình đem trận đồ phân ở 8 chuôi trên phi kiếm diện. Đồng thời đem 8 con hung thú hồn phách cũng tỏa vào trong đó. Lúc này lại cần dùng long hồn thay thế trong đó một con hung thú hồn phách. Nếu là tầm thường, liền cần đem trên phi kiếm hung thú hồn phách từ trên trận đồ hút ra. Sau đó đem long hồn truyền vào trong đó. Có thể Thẩm Thành Bình nhưng không có chọn dùng loại biện pháp này. Mà là cải dùng mặt khác phương pháp. Vậy thì là trực tiếp đem long hồn truyền vào trong trận đồ. Sau đó lấy đặc thù phương pháp luyện khí. Do long hồn nuốt chửng trong đó hung thú hồn phách. Đã như thế, không đơn thuần có thể tăng cường long hồn uy lực. Vẫn có thể để long hồn thêm một cái thuộc tính. Vậy thì là phệ hồn. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường